Quả thật Nebuzo gần như không gì làm khó được. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc là hắn không biết chiến ca. Nếu không thật sự không có gì có thể ngăn cản được hắn. Mặc dù đi tuyến đường kỵ sĩ cũng có thể lên đến đỉnh cao, nhất là trong giáo đình hiện nay, nhưng đó là trong tình hình chiến ca không thể phục hưng được. DG đã làm xong công tác quy hoạch cán bộ cho giáo đình tương lai. Châu Thần Côn là Benedict 8, Nebuzo là kỵ sĩ kim cương Caser Flanker. Với sự khôn khéo của Nebuzo, chắc chắn phát hiện điểm này từ lâu rồi. Nhưng hắn có thể thế nào? Trong lòng Nebuzo vẫn tương đối tự phụ, cho dù chính hắn không cảm thấy nhưng Led lại cảm thấy được. Đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo. Tên nhóc Arthur này rất khá. Con ngươi của Led đảo như lạc giang. Kỳ thực đối với gia tộc Nicola mà nói thì sự trỗi dậy của Arthur cũng chưa chắc là chuyện xấu. Những người khác tiếp tục tập trung huấn luyện. Đôi khi giác ngộ thật sự không có quan hệ gì với thời gian. Nhanh thì chỉ một ngày là được, chậm thì cho dù cố gắng mấy năm cũng không làm nên cơm cháo gì. Murphy tìm một tảng đá lớn ngồi xuống nhắm mắt lại mặc kệ những người khác. Vũ lực mạnh mẽ không hề đáng sợ, nhưng người mạnh biết suy xét lại tương đối làm mọi người đau đầu. Cũng không phải mọi người không bàn tán gì, đám người Murphy còn được. Dù sao thì sức mạnh của họ là không thể chối cãi, cho dù không giác ngộ thì vẫn có thể qua vòng bình thường. Nhưng con khỉ và tên long giá kia đã qua vòng không một tiếng động như vậy từ lúc nào. Những người khác cũng chỉ suy nghĩ và bán tán một chút. Ít nhất thì tính cách của Nebuzo chưa đến mức làm ra chuyện thị phi như vậy. Nhưng cũng có những kẻ ngứa mồm, ở đây thì ai cũng biết kẻ đó là ai. Hắn có gan trực tiếp đi tìm Nebuzo lý luận. Đối với hắn, kiểu gì hắn cũng mạnh hơn gã long gia câm như hến kia. Tên chiến sĩ lá chắn ngậm hột thị này cũng có thể vào vòng trong, quả thực không có thiên lý. Chiến sĩ lá chắn là một loại của giáp chiến sĩ, thủ mạnh công yếu, thú tộc tôn trọng tiến công nên loại chiến sĩ này bị xếp hàng đội sổ. Mà long gia quả thật cũng không nhiều lời, trong phe cánh phía bắc cũng thuộc loại có thể xem nhẹ, nhưng gã này lại qua rồi. Nebuzo nhìn ba kỳ. Khi thăng cấp kỹ năng, được coi là tiến bộ, long gia tốt hơn một chút, thuộc về giác ngộ. Long gia, ngươi nói đi. Long gia là tộc be, rất trầm mặc ít nói. Khi bị nghi ngờ hắn cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Ba kỳ, đừng nhảm nhí nữa. Nếu ngươi có thể mang công phu ngoài miệng vào trong huấn luyện thì đã đột phá từ lâu rồi. Perseus thật sự không nhìn được nữa. Gã này lại đi nghi ngờ cả người một nhà. Đúng là hỏng não rồi. Lúc này ba kỳ mới nhớ ra đối phương là người phe mình nên chỉ có thể ngượng ngùng lui xuống. Châu Lượng cười cười, vừa hơi thăm dò một chút. Không nghĩ tới hiệu quả luyện thể của sóng chấn động sẽ rõ ràng như vậy. Hơn nữa quả thật có thể ảnh hưởng đến huyết mạch vàng của Sapphire. Chiến ca chính là chìa khóa mở ra sức mạnh của thú tộc. Đối với những người có thiên phú mạnh đó thì càng rõ ràng. Sapphire nhìn chằm chằm vào Châu Lượng. Có rất vấn đề cần hỏi nhưng suy cho cùng không phải cùng phe. Cứ thế tiếp cận người ta thì thể diện của hắn ném đi đâu. Châu Lượng cũng tìm một tảng đá ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa quan sát. Kỳ thực một người biết quan sát sẽ đạt được nhiều hơn. Đột phá có thể sinh ra đồng cảm. Sự lĩnh ngộ của một người kỳ thực cũng có lợi ích rất lớn đối với nước người khác. Đột nhiên Châu Lượng phát hiện từ khi mình giác ngộ Nebuzo đã bắt đầu đến đây rất đúng giờ. Bề ngoài thì hắn là người phụ trách nhưng hiển nhiên Nebuzo không phải người chạy theo hình thức như vậy. Xem ánh mắt chuyên chú của Nebuzo, hắn đang cảm thụ giác ngộ của người khác, hắn đang hấp thu loại của cải này. Không cần hoài nghi, với năng lực của Nebuzo thì trừ phi là giác ngộ hoàn toàn vượt ra ngoài lĩnh vực của hắn như Châu Lượng còn giác ngộ của những người khác sợ rằng hắn đều có thể bắt chước 7-8 phần. Có thể chính Nebuzo đều không nghĩ tới những hậu bối này sẽ cho hắn một lợi ích lớn như vậy. Một người mạnh thật sự không phải chỉ biết luyện tập mà còn phải biết học tập. Học tập không một tiếng động. Mặc dù không thích kỵ sĩ mặt lìn nhưng rất nhiều tố chất trên người gã này quả thật cũng đáng để Châu Lượng noi theo. Mặc dù tuyến đường đi bất đồng nhưng hai người là những tồn tại tương đồng. Hắn dùng chiến ca cổ vũ người khác không chỉ có thể giúp đỡ những người khác đột phá. khi người khác đột phá phản hồi lại thông tin và cảm giác cũng có thể kích thích chính hắn thăng cấp. Xem ra Benedict 8 có thể mạnh đến mức đó, chỉ sợ cũng có sự trợ giúp của khí thế mạnh mẽ bên cạnh. Suy nghĩ đến thể chế của giáo hoàng hiện nay, sợ rằng sức mạnh suy giảm không chỉ là vì truyền thừa giáo hoàng bị hủy. Giáo hoàng đã trở nên cao cao tại thượng, cô độc một mình, đề phòng hết thảy. Quả thực hoàn toàn khác biệt so với cảnh giáo hoàng dẫn theo các kỵ sĩ đánh đông dẹp bắc cùng nhau vào sống ra chết bảo vệ lợi ích của thú tộc trước kia. Xem ra sự suy tàn của giáo đình là băng đóng ba thước, không phải do cái lạnh một ngày. Sau khi Sapphire qua vòng môn ma rõ ràng tỏ ra nôn nóng, là Behemoth có năng lực cuồng hóa. Hắn vẫn không cảm thấy mình kém Sapphire, nhưng đối phương luôn nhanh hơn hắn một bước. Điều này làm cho môn ma không thể nhẫn nhịn được. Khống chế tâm tình quả thật không phải thứ Behemoth am hiểu. Phó, Quác, Zizer cũng nan ná như vậy. Mặc dù không rõ ràng như môn ma nhưng hiển nhiên cũng có chút nôn nóng. Sóc y còn tốt, cô nàng này biểu hiện rất bình tĩnh. Với tâm tính của tộc xoan tựa hồ họ không bao giờ phải lo lắng. Nhưng loại chuyện này phải do chính mình làm lấy, người khác không giúp được. Can thiệp quá nhiều ngược lại sẽ tạo thành phản ứng trái ngược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, cơ hội cuối cùng hàng ngũ sứ đồ. William và mấy vị đại chủ quản tụ họp. Lúc này khuôn mặt tam giác của William quả thật rất âm hiểm, không hề tỏ ra thoải mái như dĩ vãng. Tình thế phía Bắc không thể lạc quan, đế quốc Hannibal, phong chi quốc đều bừng bừng giả tâm. Chuẩn bị của giáo hoàng bệ hạ còn chưa hoàn thành, hiện nay chúng ta không thể gây ra rắc rối. Vấn đề là hiện nay người gây ra rắc rối không phải chúng ta mà là đám quái vật đó. Dám bắt nạt đến trên đầu mông ra chúng ta, đúng là không biết sống chết. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, cố hết sức vu hồi trì hoãn thời gian. Mặc dù trên danh nghĩa đã thu hồi được quyền thu thuế nhưng thật sự thực hiện được mới chỉ có không đến một nửa số thành phố. Chúng ta cần thời gian, William nói. Lần này hội nghị cấp chủ quản chính là để bàn về chuyện này. Các trưởng lão bên kia hòa giải, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì. May mà Hannibal và Phong Chi Quốc cũng có mâu thuẫn. Mặc dù hai bên đều có giả tâm nhưng không bên nào chịu ra tay đầu tiên. Ha ha, cũng phải nói A Thơ quả đúng là phúc tinh. Nếu như thành Đo Gian bị ma sư tử Đâu Ria đánh hạ thì hậu quả không cần phải nghĩ. Trận chiến này quả thật làm cho các đế quốc khác hơi e ngại. Trận chiến ấy đúng là một kỳ tích. Ta xem chiến báo cũng hơi nghi ngờ. Dâu lơn, nghe nói con gái ngươi rất thân với nó. Lúc đầu cũng là ngươi dốc hết sức tiến cử nó vào hàng ngũ sứ đồ. Ta cảm thấy chúng ta nên dứt khoát giật tên nhóc này lại. Hắn đi làm tế ti đúng là lãng phí nhân tài. Dâu lơn khẽ lắc đầu. Tên nhóc này không phải người ngoài có thể chi phối. Cái này các ngươi không cần nghĩ, giáo hoàng có an bài khác đối với hắn. William nói, ngành nào cũng cần nhân tài, đáng tiếc nhân tài không thể phân thân. Cùng với thân phận càng ngày càng cao của Arthur, hàng ngũ sứ đồ cũng không thể tùy tiện sai phái giống như trước. Đáng tiếc, dâu lơn, đứa con gái đó của ngươi đúng là xinh đẹp, dứt khoát thu thằng kia làm con rể đi. Một chủ quản cười nói. Dâu lơn cười khổ, nhắc tới chuyện này dâu lơn cũng rất tức giận. Gần đây Zino rất thất thường, đối với Zino hắn yên tâm nhất là vì sự tỉnh táo của con bé. Là một sứ đồ, trừ tín ngưỡng thành kính thì mọi thứ khác đều không cần. Zino vẫn làm việc này rất tốt, cho đến lúc gặp thằng nhóc tên là Arthur này. Thằng này chính là một bó lửa, đi đến đâu cháy đến đó. Đừng lạc đề nữa. Hiện nay khai chiến không có lợi thì phải nghĩ cách tạo ra chút việc cho bọn chúng làm. Mọi người phân tích tình báo một chút xem có thể tạo ra chút rắc rối cho Hannibal và Phong Chi Quốc hay không. Nơn ô, ngươi nói đi. Nơn ô có một bộ mặt hổ báo. Đương nhiên, hắn quả thật là Tiger. Đầu tiên là ma sư tử Đâu Ria. Sau khi bị thua tại thành Đo Gian, gã này phát cuồng càn quét hai thành phố biên giới Phong Chi Quốc và một thành phố Hannibal như một con chó điên. khỏi phải nói chuyện này đã làm hai nước phải hao phí không ít tinh lực. Nói thẳng, ta thật sự không biết A Thơ làm sao đánh lui được thằng điên này. Nhân viên tình báo của chúng ta vẫn đang bám theo hắn nhưng rất khó xác định được vị trí của hắn. Nếu không cho dù phải phái sát thủ vàng sáng thượng đỉnh cũng cần giết chết hắn. Mặc dù hành động cuồng bạo của hắn hiện nay có lợi đối với chúng ta nhưng theo những gì chúng ta hiểu về hắn thì gã này tuyệt đối là loại người có thù tất báo. Trận chiến thành Đo Gian là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hơn nữa mặc dù chiến bại tại Đo Gian nhưng khu vực man hoang lại cho rằng đây là đâu ria cố ý dương đông kích tây nên uy danh của hắn còn tăng lên. Một khi chờ hắn tiêu hóa xong chiến lợi phẩm cướp được lần này thì sợ rằng mục tiêu vẫn là Mông Gia. Nói đến đoạn đầu mọi người rất vui vẻ nhưng nghe đến phía sau thì ai cũng lo lắng. Chó điên có khi có thể có ích, nhưng vấn đề là nó luôn không phân biệt mục tiêu mà chỉ cắn xé lung tung. Từ đại cục, cho dù thiệt hại một hai thành phố cũng không có gì, nhưng như vậy sẽ lộ ra một số vấn đề bên trong Mông Gia. Hơn nữa cũng tạo cớ cho đối phương. Tên đâu riêng này rất xảo quyệt, khả năng lợi dụng khá thấp, có thể đưa vào danh sách lựa chọn. Tin tình báo thứ hai chính là thú cưng Vương Tử Phong Thác của Phong Chi Quốc thích nhất bị thích khách tấn công bị thương, linh hồn bị dạn vỡ, hiện nay đang tìm phương thức cứu chữa. Người này cực kỳ cực đoan, làm việc không theo lẽ thường, là một trong các lựa chọn. William gật đầu. Mọi người sử dụng tài nguyên trong tay thiết kế mấy phương án, chọn ra phương án tốt nhất để chấp hành. Mặt khác có tin cho rằng truyền nhân đời này của Chiêm Đài Vọng Nguyệt đã nhập thế, mục tiêu tựa hồ chính là Phong Thác. À, đây là chuyện tốt. Nếu như hắn có thể tiêu diệt được Phong Thác thì trong tình huống Phong Chi Quốc xáo trộn Hannibal có thể chọn Phong Chi Quốc làm mục tiêu đầu tiên. Ha ha, mặc dù không nghi ngờ sức mạnh của Chiêm Đài Vọng Nguyệt nhưng gã Phong Thác này há là kẻ dễ chọc. Cao thủ bên người hắn nhiều như mây, Chiêm Đài Vọng Nguyệt lấy cái gì giết hắn? Nghe nói Phong Thác còn là một trong số ít thanh niên lão quái vật Agasters tộc Thiên Mỹ thấy vừa mắt. Hàng năm đều bỏ ra thời gian một tháng ở Phong Chi Quốc để chỉ điểm hắn. Vừa nhắc tới Agasters, mọi người đều lập tức yên lặng. Tại đại lục thần thú quả thật có mấy tồn tại không thể động đến. Phái quân đội, đối phương là một người, vô tung vô ảnh. Hơn nữa với tầm ảnh hưởng của đối phương thì quân đội chẳng có tác dụng lông gì. Còn ám sát, khiêu chiến cũng đều là chuyện huyên thiên. Loại nhân vật có sức mạnh đến đỉnh điểm này căn bản không có cách nào ám sát. May là loại quái vật như vậy nhất tâm theo đuổi sức mạnh, không quá để ý chuyện thế tục. Ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức phá hoại quy tắc chọc giận hắn. Phong Chi Quốc có thể có cục diện như bây giờ cũng có vai trò tương đối của Agasters. Tộc Thiên Mỹ trên đại lục đều phải nể mặt hắn vài phần. Nghe nói Thiên Lang Xô Câu và Agasters không hợp nhau. Chúng ta không thể tạo ra một cục diện quyết chiến cho hai người này sao? Có thể suy nghĩ, người mạnh chí tôn của tộc Thiên Lang, ha ha, cho dù Agasters cũng không nắm chắc thắng lợi. Đây là một kế hoạch có thể chấp hành, có điều loại kế hoạch này nhất định phải cẩn thận, khéo quá hóa vụng thì ai cũng không thừa nhận nổi. Mọi người gật đầu, có thể không ai biết những chuyện hàng ngũ sứ đồ làm nhưng rất nhiều chuyện trong số này có thể làm thế giới thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi tan họp William không đi ngay, dâu lơn cũng ở lại. Tên nhóc Arthur này còn đang đặc huấn, ta cảm thấy trong lời nói của ngươi có chuyện, có phải ngươi đã có sắp xếp không? Dâu lơn hỏi, William cười tít mắt, tộc Snake cười đôn hậu đến đâu cũng vẫn cứ âm trầm, ha ha. Cũng có vài ý nghĩ nhưng còn phải xem cơ duyên. Giáo hoàng nghĩ thế nào? Tựa hồ A Thơ không nên trở thành một trong những lựa chọn. Không biết, thật sự không biết. Chúng ta làm chuyện của mình thôi. Phỏng đoán linh tinh cũng không nhất định có kết quả tốt. Nếu như A Thơ thật sự có thể thể hiện mình trong lần tuyển chọn này thì ta sẽ tiến cử nó đến thành Đo Gian. Dâu lơn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau trận chiến này thành Đo Gian bị thiệt hại nặng. A Thơ và người của nó đi rồi, nghe nói bây giờ sĩ khí sa sút, trăm việc phải làm, để A Thơ đến đó quả thật có thể ổn định lòng dân. Đương nhiên A Thơ cũng sẽ gặp một loạt vấn đề, đây là ung nhọt của Mông Gia hiện nay. Có điều nếu như A Thơ có thể vượt qua thì chắc chắn nó sẽ tiến thêm một bước. Địa vị là do chính mình giành lấy. A Thơ đến thành Đo Gian, Ma Sư Tử Đâu Ria tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, thậm chí gia tăng khả năng hắn tấn công thành Đo Gian, nhưng từ phương diện nào đó việc này cũng làm cho Phong Chi Quốc và Hannibal có thể yên tâm giải quyết một số vấn đề của họ. Trong thời gian ngắn sẽ không có ý nghĩ gì đối với Mông Gia. Bọn họ sẽ coi Đâu Ria như hòn đá thử khối vàng Mông Gia, mà Mông Gia cũng có thể mượn cơ hội này tranh thủ thời gian. Đồng thời như vậy khi thực hiện kế hoạch tạo rắc rối cho Phong Chi Quốc và Hannibal sẽ hiệu quả hơn. Lần trước thủ thành có chút may mắn, lần này phải phái thêm cho hắn chút nhân thủ, Dâu Lơn trầm tư nói. Ha ha, cái này phải xem giáo hoàng bệ hạ suy nghĩ thế nào. Đôi mắt tam giác, William khép thành một sợi chỉ. Thực luyện ở thác nước rốt cục kết thúc, đây là một trận tranh đoạt không có khói súng. Càng đến những ngày cuối bầu không khí lại càng ngưng trệ, ít nhất còn có một nửa số người không có đột phá rõ ràng. Ai bị loại, ai đi tiếp, tựa hồ lúc này chỉ phụ thuộc quyết định của Neberzo, nhưng nếu như không có lý do hợp lý thì sợ rằng người bị loại cũng sẽ không phục. Cho dù Neberzo có thể sẽ không quan tâm bọn họ có phục hay không, Cisco công bố kết quả cuối cùng. Phía Nam đi tiếp, Arthur, Murphy, Baynavin, Joyner, Munma, Lộ Giao. Phía Bắc đi tiếp, ở Oponaisoser, Long Gia, Khỉ, Mercier, Perseus. Đế Đô đi tiếp, Led, Mikhiwa, Olivier, Lolita, Sapphire, Iba. Khi Cisco đọc xong danh sách, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đây đâu chỉ có 10 người bị loại. Không phải chỉ có 10 người bị loại sao, giờ thành mấy người rồi? Ba kỳ ồn ào đầu tiên, hết sức sốt ruột. Trừ mấy người có sức mạnh rõ ràng và những người đã có giác ngộ thì cũng có rất nhiều người không đột phá. Nhưng có loại thực lực này của hắn mà còn không có giác ngộ cũng xem như rất hiếm thấy. Neberzo tiếp nhận danh sách, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta nói là ít nhất 10 người. Các ngươi sẽ quyết chiến trước mặt giáo hoàng, đại quan cầm quyền và hội trưởng công hội nghề nghiệp lớn. Sức mạnh kém quá thì không cần lên làm gì cho mất mặt. Không phục. Apollo gầm nhẹ, làm sao hắn có thể bị loại được? Đây là quy củ chó má gì, đứng dưới thác nước tắm một cái vậy mà đã bị loại một cách kỳ lạ. Đúng là lãng nhách. Ga cối ê cũng không nhịn được nói. Chúng ta không phục kết quả này. Những người không được đi tiếp kiểu gì cũng không cam lòng. Một trận chiến đấu cũng chưa đánh mà đã bị loại rồi. Đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn trong đời. Phía Nam, Phó, Zizer, Sóc Y, Quắc. Phía Bắc, Ba Kỳ, Ơ Pa Lâu, Lam Linh, So Dâu, Sơ Đi Hoa, Đế Đô, Du, Pắc Dâu Đi, Du Li Âu, Ga Côi Ê. Neberzo đọc danh sách. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực luyện dưới thác nước không phải là ngươi có thể đứng bao lâu trong thác nước mà là xem ngộ tính. Trên đường thăng cấp của chiến sĩ, với cấp bậc của các ngươi thì ngộ tính sẽ trực tiếp quyết định thành tựu tương lai. Những người khác ít nhiều đều có lĩnh ngộ còn các ngươi không có. Neberzo các hạ, có loại sức mạnh có thể vượt qua thiên phú. Nói chuyện là So Dâu, trải qua nhiều thăng trầm đi đến nước này. So Dâu tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, cho dù bị loại như vậy cũng không cho rằng mình là kẻ thất bại. Neberzo cười cười nhưng So Dâu không hề nói tiếp, có những thứ chỉ dùng miệng nói là không có tác dụng. Ta cảm thấy nên cho mọi người thêm một cơ hội. Có rất nhiều phương thức mạnh lên, giác ngộ chỉ là một loại. Hơn nữa mục đích lần này không phải cần chọn ra một người mạnh nhất mà là chọn ra những người mạnh nhất. Châu Lượng nhìn Neberzo nói, đám người Led đều hơi ngoài ý muốn, có thể bớt một đối thủ cạnh tranh sẽ bớt một phần phiền phức. Gã này đúng là không sợ phiền phức. Neberzo cười cười, nói thế cũng có lý, kỵ sĩ thánh chiến bụi gai vàng đã mở miệng, cũng được, cho các ngươi thêm một cơ hội, một cuộc sát hạch phụ, đi theo ta. Mọi người theo Neberzo đi qua thác nước tiếp tục lên trên tới đỉnh núi. Phía dưới là vách núi vạn trượng dày đặc sương mù. Đến đây, Led đã biết Neberzo muốn làm gì rồi. Gã này thật sự quá lòng vòng, sợ rằng ngay từ đầu hắn đã dự định có thêm khảo nghiệm phụ này. Từ nơi này xuống, phương pháp không hạn chế. Dưới đáy có 3 người chờ các ngươi. Người tới trước sẽ nhận được một suất đi tiếp. Ai có thể nhận lấy và giao đến tay ta sẽ coi như được qua vòng. Nhảy vực, mẹ nó, không phải bọn biết bay quá có lợi sao? Julio xông ra trước tiên, người khác không biết bay nhưng ưng tộc thì có. Nhảy xuống vách núi đã là cái gì? Neberzo không hề nói phương pháp, đó chính là bất kể dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần đạt được mục đích. Một người khác biết bay là Soki, không thể không nói phản ứng của Julio đã đủ nhanh nhưng ý nghĩ của hắn còn quá đơn giản. Phản ứng đầu tiên của Soki là ở đây có chuyện. Với tính cách của mình, Neberzo sẽ không có sơ hở không có ý nghĩa như thế. Một ưng tộc một xoăn đã trực tiếp giành được 2 danh ngạch, những người khác còn chơi cái gì? Julio vừa mới bay ra 3 kỳ đã lao theo, lập tức nhảy xuống. Từ độ cao này rơi xuống cho dù là chiến sĩ vàng sáng cũng phải biến thành một đống thịt vàng sáng. Có điều mục tiêu của 3 kỳ là Julio, muốn ăn mảnh à? Không dễ như vậy đâu. Julio cũng không nghĩ tới. Bóng dáng chợt lóe giả ôm lấy hắn. Hắn là cung thủ, đối mặt với một sát thủ ở cự ly gần sẽ có chút phiền phức. Ông anh, đừng hẹp hòi như vậy. Bên dưới có 3 suất, cho ta quá giang một đoạn, nếu không thì cá chết lưới rách. 3 kỳ cười tít mắt nói. Phản ứng của gã ngứa mồm này quả thật thần kỳ. Không thể không nói. Là một sát thủ kiểu gì cũng phải có năng lực phân tích phán đoán cục diện trong nháy mắt như vậy. Hắn coi mình là phương tiện giao thông miễn phí rồi. Mặc dù Julio tức giận đến hộc máu nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Trong tình hình này hắn rất khó bỏ qua đối phương. Nếu như bị đối phương chém vào cánh thì không phải là ngu sao? Xuất đi tiếp không phải chỉ có một. Quả thực hắn không cần phải quá mức. Ánh mắt những người khác lập tức nhìn sóc y chằm chằm. Hiển nhiên trong lòng đều có chung ý nghĩ. Quác, phó, di dơ đứng lên trước mặt sóc y. Sóc y, ngươi đi trước. Sóc y hơi lắc đầu. Đột nhiên một tiếng kêu thảm truyền lên từ phía dưới. Hai kẻ chiếm được tiên cơ đột nhiên mất khống chế lượn vòng lên xuống giữa không trung, đập vào vách đá sau đó lại văng ra ngoài. A, các anh em xem này, đúng là trí nhớ của ta kém quá rồi. Quên nói với các ngươi, cái này gọi là cơn lốc thần chết, không có 10 cánh hay 8 cánh thì tốt nhất không được thử bay xuống. Lét vỗ đầu cười tít mắt, trong lòng thở dài. Quả nhiên phụ nữ xoăn đầu óc nhanh hơn hành động. 3 kỳ cũng đủ tàn nhẫn, vừa thấy tình hình không ổn hắn liền lập tức đẩy Julio ra, cả người văng về phía vách núi bên cạnh. Dao găm cắm vào vách núi, thân thể treo lủng lẳng. Julio bị đẩy ra như vậy thì thảm hơn. Hắn bị cơn lốc cuốn thẳng tắp xuống dưới. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh nhưng cũng đã bị rơi hơn 20 mét. Tất cả diễn ra trong tầm mắt mọi người. Những người khác cũng biết không thể đợi được nữa. Phó, Quác, Di Dơ trao đổi một ánh mắt. Họ biết bây giờ không phải lúc nhường nhau. Mọi người phải dựa vào bản lãnh của mình. Những người khác nhanh hơn, lần lượt lấy vũ khí ra bắt đầu đi xuống bên dưới. Uy lực của cơn lốc thần chết vẫn rất mãnh liệt, mấu chốt mọi người tương đối sốt ruột. Sóc y không hề làm như vậy, nàng nhìn thoáng qua bên dưới rồi buông mình nhảy thẳng xuống sát vách núi. Như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng của cơn lốc xuống mức thấp nhất. Nguy hiểm nhất chính là những mỏm đá nhô ra, một khi đụng vào tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng hiển nhiên khả năng điều chỉnh khi bay của Sóc Y cũng rất tốt. Trong nháy mắt Sóc Y đã bay qua bên người 3 kỳ khiến gã này thực sự muốn ném dao găm đang cầm trong tay ra. Có điều lúc này hắn căn bản không dám rút dao ra. Một tay hắn đấm vào vách đá bên dưới. Trong đầu tính toán kiểu gì cũng phải tạo thành một chỗ đủ để bám vào. Vừa nghĩ đến đây một tảng đá lớn đã bay qua trên đầu đập vào vách đá cách đầu hắn mấy chục cm. Mẹ kiếp! Là pho ném, thiếu chút nữa đập cho thằng khốn này rơi xuống vực. Bây giờ trừ một người còn toàn bộ đều đã xuống. Nga còn lại là Sozos. Trong đội ngũ này Sozos xem như một người rất đặc biệt. Từ đầu đến cuối hắn không nói gì, nam không nam, bắc không bắc. Tựa hồ hắn chỉ thấy hứng thú với việc luyện tập. Đến nay hắn cũng không tham dự việc gì. Tại nơi có Man Aegis thì những người tộc Tiger khác về cơ bản đều sẽ không được chú ý. Sozos đột nhiên nhìn về phía Neberzo, có dây không? Lét không nhịn được bật cười, có cần tìm người đưa ngươi xuống không? Sozos không để ý đến Lét mà chỉ nhìn Neberzo. Neberzo cũng cười, Cisco, cho hắn. Vâng, đội trưởng. Nói xong Cisco thật sự lấy ra một sợi dây từ phía sau một tảng đá lớn khiến cho Lét cũng không nói được gì nữa. Mà trên thực tế các kỵ sĩ trật tự đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ nhưng là căn bản không ai hỏi mà đều vội vàng nhảy xuống. Đừng nói, Lét cứng họng mà những người khác cũng đều muốn phát điên. Đây đến cùng là kiểm tra cái gì? Châu Lượng nhìn Neberzo, kỳ thực hắn có thể cảm thấy Neberzo không phải đang trắc nghiệm sức chiến đấu đơn thuần. Có thể đến đây thì sức chiến đấu cũng không cần trắc nghiệm. Mỗi người đều là người xuất sắc trong tỉnh mình, mà Neberzo cần trắc nghiệm chính là năng lực tổng hợp. Có cảm giác như Sophie và Sozos đều đã qua vòng. Phương pháp ứng đối thử thách này của mỗi người đều không giống nhau, về cơ bản đều phát huy năng lực của chính mình. Gió quả thật rất lớn nhưng lại không phải thứ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất sợ rằng đến từ tấn công xung quanh. Sophie đã xuống. Những người khác chắc chắn sẽ thấy lo lắng, đồng thời nếu những người xung quanh tấn công thì mọi việc sẽ càng khó khăn. Hơn nữa kẻ nào quá kiêu ngạo thì cũng dễ dàng bị người khác tấn công nhất. Sau khi thú biến, móng vuốt của Apollo đâm chắc vào nham thạch nhưng tốc độ hạ xuống lại rất chậm. Nếu như là đại kim thì nói không chừng đã ầm ầm lao xuống như cắt đậu phụ rồi. Đã thấy người mạnh của thông thiên cảnh chiến đấu thì quả thật trình độ này không thể sinh ra bất cứ ấn tượng gì. Trên vách núi một đám chiến sĩ đang dùng mọi thủ đoạn hạ xuống. Xem như chỉ là hạ xuống đơn giản nhưng mỗi người đều phải vô cùng thận trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, thủ đoạn của kỵ sĩ mặt lìn bọn pho giống như phát điên chạy đến bên dưới vách núi. Tốc độ của bọn họ không hề nhanh như trong tưởng tượng. Một mặt là bản thân ngoài hành động còn phải gây rối đối thủ, đã đến giây phút quyết định cuối cùng, một là thành công, hai là bị loại bỏ. Mâu thuẫn của ba phe cũng bùng nổ hoàn toàn. Nếu không phải vách núi không có nhiều khoảng trống để chiến đấu, có lẽ đã nổ ra một trận chiến đấu sống chết thật sự. Đến khi đoàn người sắp xuống tới đáy, những tên điên cuồng như Apollo trực tiếp nhảy xuống, độ cao mười mấy mét vẫn chưa thể làm bỉ mông bị thương. Apollo vừa đáp xuống đất, sau lưng hắn cũng truyền ra tiếng nổ liên tiếp, dường như đều đáp xuống cùng lúc. Phay là người xuống sớm nhất nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ ba người đều đã đi rồi sao? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ có nên chuẩn bị đánh lớn một trận hay không, tiếng bước chân bỗng truyền đến. Những người xuất hiện là Neberzo và bọn Arthur. Pho ngỡ ngàng nhìn Neberzo, điều này dường như hơi không bình thường. Neberzo cười cười, sau một vòng tranh tài, người đạt tiêu chuẩn là Sophie phán đoán chính xác, Julio phản ứng nhanh nhẹn. Julio nhảy xuống dưới không hề chết, dù rằng hơi nhếch nhác, trên mình tràn ngập vết thương nhưng cũng vui mừng nhảy loạn lên. Cơn lốc tử thần gì chứ, đâu có cường điệu hóa đến mức như thế, Neberzo không thể cho huấn luyện đến mức mất mạng. Ba kỳ vượt qua, có sự phán đoán nhanh nhạy của sát thủ. Neberzo nhìn ba kỳ to mồm rồi gật đầu. Ha ha, các ngươi đã thấy được sự lợi hại của ta rồi đó, thế này mới là sát thủ. Ba kỳ dương dương tự đắc nói. Pho đạt tiêu chuẩn, trầm tĩnh. Pho trầm giọng đáp lại, thái độ không vui không buồn. Pho, di dơ, quắc đạt tiêu chuẩn, có tinh thần đồng đội. Lam Linh, Du, Parker ra đi, ga côi ê, biểu hiện của bốn người các ngươi cũng đạt mức tiêu chuẩn nhưng lại là kém nhất giai đoạn này. Neberzo nói, hiển nhiên hắn xem bốn người này chẳng có gì đáng khen ngợi. Khụ khụ, trưởng quan Neberzo, ngươi không phải muốn loại bỏ 10 người sao? Ba kỳ vốn vẫn muốn xem bộ dạng thất vọng của những người bị loại bỏ, nhưng dường như lời này không phù hợp chút nào. Cisco cười, như vậy thì gây chút áp lực cho các ngươi, chẳng lẽ triệu tập các ngươi từ nơi xa xôi tới đây chỉ để loại bỏ hay sao? đội trưởng muốn thông qua thực tế để nói với các ngươi những gì là đúng là sai. Các ngươi nên học hỏi một chút mặt ưu tú của những người khác. Mọi người lập tức sợ hãi, nhất là những người có thành tích kém. Tuy mặt mũi hơi khó coi nhưng cũng tính là qua được. Cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng đối với Neberzo, có lẽ có chút cảm kích. Châu Lượng không quá bất ngờ, lúc mới đến đây hắn đã đoán ra được. Bản về góc độ khống chế mà nói, như vậy quả thật không tệ, mọi người đều vui vẻ, không đắc tội bất cứ ai mà còn lập được hình tượng của bản thân. Nhưng đây chính là vấn đề của Mông gia. Quá lỏng lẻo, nếu đổi thành Hannibal hay Phong Chi Quốc tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Neberzo rất mạnh, rất thông minh. Đợt huấn luyện này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu. Suy xét tỉ mỉ, bản thân Châu Lượng hiểu ra được rất nhiều điều, nhất là thăng cấp thành sóng chấn động. Kỵ sĩ mặt lìn rất giỏi, rất khôn, nghĩ ra cách huấn luyện rất hay, nhưng cuối cùng vẫn không thể quyết đoán như các đế quốc khác mà lại dĩ hòa vi quý kiểu Mông gia. Đây chính là vấn đề không thể tránh khỏi của tộc thú của Mông gia, dù như thế nào cũng không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cho dù thế nào cũng chúc mừng mọi người hoàn thành lần tập huấn này, tập huấn không phải là mục đích chính, ta cũng không phải là thầy giáo của mọi người, chẳng qua chỉ giới thiệu một ít kinh nghiệm rèn luyện của bản thân cho mọi người mà thôi. Toàn bộ mọi người được nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau, giáo hoàng bệ hạ sẽ kiểm tra thành quả của mọi người, đến lúc đó hội trưởng của các công hội cũng sẽ đến, đó là lúc mọi người chứng minh, thể hiện bản thân. Neberzo vừa nói xong đã dẫn tới một trận hoan hô, đây chính là mục đích mà mọi người tới nơi này. Đối với bọn họ mà nói, đây không còn nghi ngờ gì chính là sân khấu tốt nhất. Bọn họ chờ đợi điều này đã quá lâu rồi. Bọn Opa lâu tuy hơi mất mặt nhưng cũng chẳng muốn so đo, là lửa hay ngựa phải lên sàn đấu mới thấy được. Ha ha, cuối cùng đều qua được. Nói trước nếu lỡ gặp nhau trên sàn đấu ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Như nhau cả thôi, mọi người đều không cần khiêm nhường. Mọi người cười lớn một trận, Joyner vui vẻ nhất. Tiểu miêu nữ không mong muốn có ai đó bị loại. Như thế này mọi người đều qua cửa. A thơ, tên Neberzo này vẫn thật sự còn chút khuôn phép. Ta thấy chuyển biến như thế này khiến mọi người đều gia tăng cảm tình đối với hắn. Bây Na Vên cười nói. Nếu không như vậy sao còn là Neberzo, nói không chừng chúng ta sẽ đụng phải nhau. Châu Lượng nói. Thôi đi, những người khác thì ta còn muốn thử sức chứ ta không muốn nhất là đụng phải ngươi và Murphy. Bây Na Vên giơ cao tấm biển miễn chiến. Như vậy sao được, ta còn muốn thử xem những đột phá mới nhất của ngươi. Murphy nói. Sư tử vàng đã nhìn ra sự đột phá của Bây Na Vên. Địch, chịu không nổi các ngươi, một đám người đế đô và miền Bắc đang chờ các ngươi, trước tiên dọn dẹp bọn chúng rồi hãy tìm ta. Châu Lượng và Murphy nhìn nhau cười to, như Bây Na Vên đã nói, dù bọn họ có thể chạm trán nhau hay không đều muốn tỉ thí một chút. Vừa về đến nhà, Châu Lượng nhìn thấy xe ngựa đậu trước cổng, trong lòng đột nhiên vui mừng. Sư phụ! Tamers đang ở trong phòng khách nói chuyện cùng Avin, Ernest, nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa của Châu Lượng tựa như một cơn gió lùa vào. Tamers kiềm không được lộ ra nụ cười, thằng nhóc nhà ngươi, dù gì cũng là một đại tế ti, sao làm việc vẫn hùng hùng hổ hổ như vậy? Ha ha, sư phụ, trước mặt người con còn giả vờ gì nữa, người có đến cũng nên nói trước một tiếng để con chuẩn bị cho tốt. Sợ làm phiền đại nhân chủ tế luyện công. Thôi, đã sớm luyện xong rồi. Hơn nữa đối với con còn có độ khó gì nữa đâu. Đã lâu không gặp Tamers, Châu Lượng thật sự rất vui mừng. Ở thế giới này, Tamers chính là bậc trưởng bối duy nhất của Châu Lượng. Sư phụ lần này đến ở lại bao lâu? Hơn nữa 3 ngày sau là cuộc so tài lớn của mọi người. Con đại diện cho giờ USMA của chúng ta chiến đấu. Hiện giờ ngươi đại diện cho tỉnh thần diệu, không chỉ vẻn vẹn dơ u sờ êm a, đại nhân Simon không thể đến nên ta thay ông ta cổ vũ cho ngươi, nhất định phải đạt được thành tích, đem lại vinh quang cho tỉnh thần diệu của chúng ta. Hiện giờ ta mơ thật sự vui mừng, Công việc Đại Hồng Y Đại Chủ Tế cũng dần dần đi vào nề nếp, được sự phối hợp ăn ý Quan Cầm Quyền Sa Dơ. Sự phát triển của Dơ U Sở Êm A ngày càng nhanh, mà ta mơ thật sự muốn làm chút chuyện. Ha ha, có sư phụ ở đây, đồ đệ thế nào cũng đạt được hạng nhất cho mà xem. Châu Lượng vừa nháy mắt vừa nói. Vãi, thằng nhóc nhà ngươi không tiến vào nổi top 5 thì ta sẽ đá ngươi ra khỏi cửa môn phái. Ta mơ vừa vuốt râu vừa cười lớn nói. Thằng nhóc này không biết học được từ đâu cái thói chém gió lung tung. Tâm tình của Châu Lượng rất tốt. Bỗng nghe từ bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chạy nối tiếp một cơn gió thơm truyền đến. Một thân thể xinh xắn nhào vào trong lòng hắn. Anh A Thơ, có nhớ em không? Annie vuốt mặt A Thơ nói. Chỉ cần sư ba dư xây mượn không có mặt thì cô nàng không kiêng kỵ gì hết. Nhớ, tất nhiên là nhớ. Ai ra, Nin Y bé bỏng của chúng ta trở nên nặng, anh sắp ôm không nổi rồi. Nin Y lập tức bĩu môi, hứ, anh nói em mập ra à, em không vui đâu. Ha ha, đâu có, ai dám nói Nin Y của chúng ta mập, thướt tha biết bao, xinh đẹp biết bao, anh nói em trưởng thành rồi. Hi hi, em cũng cảm thấy như thế. Con bé này cứ muốn đi theo nên ta mang theo đến đây, cũng để nó mở rộng tầm mắt. Ta mơ càng ngày càng thích con bé này. Thực ra cũng nhìn ra được sư ba dư xây mượn đã xem thầy trò bọn họ như người nhà. Nếu không thì sao có thể tùy ý để ông ta mang Annie theo. Em gái Annie xinh đẹp như vậy, lớn lên nhất định sẽ làm điên đảo chúng sinh. Áp Diêu nói. Cô bé vừa hoạt bát vừa đáng yêu, kế thừa hoàn toàn sự xinh đẹp của tộc Cáo. Ừ, đồng ý cả hai tay hai chân, em Annie tương lai nhất định sẽ là một siêu mẫu. Gian đi nói. Anh Gian đi, anh cười quá dê sùm, các cô gái không thích ánh mắt như vậy. Sau này anh muốn cưa gái đẹp thì không thể làm vậy nữa. Annie bộ dạng nghiêm túc nói. Lập tức cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Sau đó là một chàng cười vang dội. Gian đi lúng túng, thời buổi bây giờ thật khó khăn, ngay cả một cô bé cũng hiểu được thế nào là ánh mắt háo sắc. Cốt, ánh mắt của ta thật sự dê sùm thế sao? Gian đi đáng thương thì thầm hỏi. Cốt bất đắc dĩ nhún vai, ngươi tự soi gương đi, ái chà, anh hai dạy ngươi không phải một hai ngày, sao ngươi không học được tính thành thực trầm ổn của ta? Như bị sét đánh. Gian đi kích động đụng trần rồi. Xem Gian đi biểu diễn mọi người càng cười to hơn. Tối nay phải ăn một trận thật hoành tráng. Vivi giao cho em đó. Yên tâm đi. Áp Diêu cười cười. Mấy người cứ nói chuyện đi. Em đi chuẩn bị. Hôm nay phải làm tiệc chúc mừng thật lớn. Ta cũng đi giúp một tay. Gian đi. Ngươi không phải là muốn đi làm loạn đó chứ? Cốt ngẩn người một chút. Đi thôi, cùng đi nào. Annie bên đó vui lắm. Có muốn đi coi thử không? Gian đi nói. Annie do dự một lát rõ ràng là không muốn xuống. Châu Lượng xoa đầu Annie. Đi chơi đi. Đến tối anh sẽ chơi với em. Annie lanh lợi gật đầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người Châu Lượng và Tamers. Lần này Tamers đến nhất định là có chuyện. A Thơ con trưởng thành rồi. Có thể một mình làm việc rồi, rất tốt. Sư phụ, con vẫn mãi là đệ tử của người. Ta mơ cười cười, cả đời này có thể có một đồ đệ như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Tình hình của em mơ thế nào rồi? Con nhất định chữa khỏi cho nàng. Ta mơ gật gật đầu, ông ta cũng không thể nghĩ sự việc lại đến mức này. Ông ta có thấy nhìn ra A Thơ là chân tình, nhưng là người lớn, đến nước này. Từ sự lo lắng cho A Thơ mà nhìn nhận sự việc, cứ giày vò như vậy thì không phải là việc gì tốt gì. A Thơ, em mơ có thể trong chốc lát không thể khỏi được, không lẽ con muốn cứ thế mà đợi sao? Sư phụ, một ngày phải đợi, một năm phải đợi, 10 năm cũng phải đợi, cả đời này con cũng có thể đợi được. Châu Lượng là vừa cười vừa nói, nhưng trong nụ cười này tràn ngập kiên định, hắn rất rõ ý nghĩ của ta mơ. Cũng rất rõ tình hình của hắn, nếu tìm một nữ nhi của một gia tộc lớn sẽ khiến cho sự nghiệp của hắn trở nên vô cùng thuận lợi, nhưng hắn không thể. Hắn là cái gì chứ? là một tên mê game, may mắn đến với thế giới này, đại náo Đông Tây cho đến giờ, một nữ nhân đối với hắn như vậy, dù thế nào hắn cũng không thể qua được cửa này của chính mình. Những lý luận suông hắn rõ hơn ai hết, nếu nói là không thích người đẹp, đều là tào lao, chỉ là rất nhiều việc đều đã có số mệnh. Hắn bây giờ rất là mãn ý, chờ đợi cũng là một thứ hạnh phúc. Ta mơ muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, ông ta biết rõ tính cách của A Thơ, nếu hắn đã quyết định việc gì thì người khác nói gì cũng vô dụng. Lần này đến thật ra là muốn tìm người của gia tộc Gabriel, ít nhất thì cũng phải gặp được Olivia, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Lần này đến đây ngoài việc cổ vũ cho con, thật ra còn có một việc rất quan trọng, đây là chuyện Simon đại nhân ngàn vạn lần dặn dò, lần thi đấu lần này cần phải đạt được thành tích thật tốt. Ô Simon đại nhân nghe ngóng được việc gì rồi? Giáo hoàng bệ hạ lần này để ý các ngươi, không phải chỉ tùy tiện giày vò một chút là xong, mà còn ủy thác trọng trách khiến thế hệ tinh anh trẻ của các ngươi của Mông gia nhanh chóng trưởng thành. Lần này biểu hiện ưu tú đều nhận được sứ mệnh lớn, hơn nữa nghe nói đã đạt thành hiệp nghị với đại quan cầm quyền Sanchez. Châu Lượng suy nghĩ một chút, có thể khiến cho Simon đại nhân thận trọng như vậy, ít nhất sẽ có liên quan đến bổ nhiệm cấp thành phố. Nhưng thần miếu chúng ta và quan cầm quyền trước nay luôn có mâu thuẫn, xem trọng như vậy không lẽ? Hi hi, tên nhóc này, ngươi nghĩ thiên hạ này chỉ có ngươi thông minh nhất sao? Thật là bị ngươi đoán đúng một phần lớn rồi. Trong các ngươi có người có thể cai quản một phương, trở thành người thống trị tối cao. Ta mơ nhìn Châu Lượng, ông ta biết tên nhóc này bề ngoài cười đùa vui vẻ nhưng thật ra bên trong đầy hùng tâm. Nhưng phản ứng của Châu Lượng lại bình tĩnh đến bất ngờ. Ô, có chút thú vị, đáng tiếc. Đáng tiếc. Sư phụ, con nói thẳng một câu. Bên trên cho dù có bổ nhiệm xuống, loại chỉ thị này có thể thi hành không là cả một vấn đề. Việc bằng mặt không bằng lòng nhiều rồi. Không có thực lực căn bản không thể chấn giữ được. Ha ha, con có thể chấn giữ được không? Ta mơ đương nhiên không để ý đến người khác. Tạm tạm, tạm tạm, có lẽ không có vấn đề gì. Biết là con sẽ nói vậy mà, trọng tâm không phải là việc quản lý một thành phố. Đây chỉ là miếng ván lót cầu. Giáo hoàng có lẽ cũng cảm giác được áp lực xung quanh đế quốc. Có ý muốn cải cách, có lẽ không thể cải cách toàn bộ được. Nhưng cục bộ bồi dưỡng nên vài người có năng lực thì còn có hy vọng. Con muốn thi triển năng lực của mình. Bây giờ thì có cơ hội rồi. Vâng sư phụ, Châu Lượng trong lòng vẫn đang suy xét. Nếu thật sự có thể quản lý một phương, tạo nên một nòng cốt của chính mình mới coi như là nền móng của một thế giới. Kỳ thực giờ USMA cũng được coi như là một mảnh đất tốt rồi. Nhưng dù thế nào cũng không thể nói thực sự là có quyền thống trị. Mọi quyết định vẫn là ta mơ. Nếu hắn muốn làm một loạt chuyện, không thể cứ phất cờ hiệu dùng kẻ khác mãi, cần có danh nghĩa của chính mình. Lần này chính là một cơ hội và cũng là cho bọn người gian đi một cơ hội. Gia tộc Nicola, tình hình các ngươi đều biết hết rồi. Gia tộc hy vọng hai ngươi có thể đạt được chút thành tích. Người đang nói là Ô Sâu Nicola, tộc trưởng gia tộc Nicola. Trong gia tộc Nicola, tình thân dường như không phải là quan trọng nhất. Gia tộc Nicola của chúng ta đều không cần mấy cái này mà. Lét tủm tỉm cười, nói thẳng ra, dù là tặng cho hắn chức thành chủ hắn cũng làm biếng đi, ở đế đô tốt biết bao nhiêu, sống phóng túng. Lét, đây không phải là một danh hiệu, nó đại diện cho rất nhiều thứ trong tương lai, danh ngạch đến tay rồi thì làm gì cũng đơn giản hơn, hơn nữa đây cũng là lúc chứng tỏ mình. Không phải ngươi muốn rất nhiều thứ sao? Âm thanh của Ô Sâu Nicola không mang theo một chút cảm tình nào. Mikhiwa lúc này đặc biệt im lặng. Nói xong Ô Sâu Nicola bỏ đi, dường như không có bàn luận về tham vọng với con cháu. Mẹ, lại cái gì nữa đây? Gia tộc Nicola chúng ta từ lúc nào lại cần đi tranh giành những thứ ấy chứ? Anh trai thân mến, nghĩ nhiều thế làm gì? Cha đã nói vậy rồi thì cứ lấy cho ông ấy đi. Mikhiwa nói. Ta đột nhiên cảm thấy đám người này càng ngày càng phức tạp. Đùa không vui chút nào. Lét có chút đau đầu, sự việc rõ ràng là nắm rất chắc, bây giờ càng ngày càng lẩn quẩn, xem ra tộc Thiên Mỹ thực chất thích hợp với quy luật của thế giới đen tối hơn, hắn là điển hình của tộc Thiên Mỹ.